Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi ngày hôm nay được là người đồng hành cùng với tất cả quý vị. Và ngày hôm nay thì tiếp tục những diễn biến hấp dẫn của bộ truyện Ái Tình Khó Buông được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho tất cả quý vị tập 5 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi cùng với Thu Quỳnh để lắng nghe xem tập truyện ngày hôm nay sẽ có nội dung gì hấp dẫn nhé. Và sau khi lắng nghe thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Thu Quỳnh cũng như là ekip kênh đọc truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh xin chân thành cảm ơn. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tập truyện ngày hôm nay nhé. Lúc tôi chia tay Nhật Đăng thì cả trường đều biết, mọi người mắng tôi rất nhiều bởi vì một người tốt như Nhật Đăng tôi lại đi phản bội, lại chọn lúc anh vừa bị tai nạn xong. Ngay cả chị Thắm thân thiết với tôi như thế, nhưng mà hôm trước nghe chính miệng của tôi thừa nhận tôi có con với người khác thì chị cũng bắt đầu tỏ thái độ xa cách. Đến phòng học của tôi nên Nhật Đăng không nói gì, anh đi lên cầu thang nhưng được vài bước thì xoay lại nhìn, tôi vẫn chưa vào lớp. Bắt gặp ánh mắt sâu xa đó của anh, liền đáp lại bằng một nụ cười. Cái Phương ngồi ở phía dưới dãy góc sau cùng, gọi tôi, mặt nó lấm lét hỏi. Tao đọc mấy bình luận trên mạng đó, họ mắng bí thư dữ lắm, nhưng mà chưa thấy ai nhắc đến mày hết. Giảng viên vào lớp, nên Phương im bặt đi. Tôi không có tâm trạng nghe giảng, mở điện thoại lên, đọc hết những trang đưa tin về Minh Thành. Một số bài đăng đã bị gỡ, nhưng mà làn sóng dư luận thì vẫn đổ dồn về phía của anh. Trang cá nhân của Minh Thành đã khóa, không biết anh có đọc được những dòng tiêu cực này hay không. Hôn lễ của anh và Thanh Khuê chỉ còn cách vài ngày nữa. Tình hủy hôm này đúng là vào phút chót. Bên phía của Thanh Khuê không có động tĩnh gì cả. Tôi mò vào trang cá nhân của chị ta xem thử, thì thấy cách đây ít phút, chị ta có đăng một tấm hình xinh đẹp kèm theo dòng trạng thái rất lạc quan. Chuông báo hết tiết vừa vang lên, tôi thu dọn giáo trình đứng dậy. Phương muốn nói chuyện thêm với tôi nhưng chưa kịp nói thì tôi đã ra bãi giữ xe. Một số điện thoại đang gọi tới vào máy của tôi, nhưng mà số máy rất lạ, giọng điệu cảnh cáo truyền đến. Cô không muốn Minh Thành bị chỉ trích thêm thì bảo anh ấy dừng lại đi. Là Thanh Khuê gọi đến. Trên mạng chị ta tỏ ra lạc quan, cảm ơn mọi người đã động viên, nhưng mà sau lưng lại gọi điện uy hiếp tôi. Minh Thành đang cố gắng bảo vệ cô, nhưng mà giấy thì không gói được lửa. Chẳng qua tôi không tung hình ảnh của hai người lên mạng thôi. Tôi đã nhẫn nhịn như thế thì cô cũng nên biết điều một chút. Nếu như làm đến cùng thì tất cả đều bị ảnh hưởng. Chị thuê người đánh tôi sảy thai, chị không thấy độc ác quá sao? Cô có bằng chứng thì hẳn nói. Tôi là luật sư, tôi có thể kiện cô tội vu khống đó. Chị còn biết mình là luật sư lại đi làm ra những chuyện tàn nhẫn đó, chị có lương tâm không vậy? Tôi không muốn cãi nhau với cô. Là ai làm thì chắc chắn Minh Thành cũng đã đoán được. Đừng có đổ lên người của tôi. Chị ta nhất quyết chối cãi, có ý đem chuyện này đẩy sang cho Minh Triết. Hóa ra tin hủy hôn là Minh Thành đã công khai. Thành Khuê muốn tôi khuyên anh thỏa hiệp để chuyện này dừng lại ở đây. Chị ta sợ danh tiếng của mình bị ảnh hưởng. Ban đầu Thanh Khuê không nghĩ đến việc mình từng phá thai và thời gian du học bên Pháp cặp kè với Minh Triết bị phát hiện, cho nên mới tự tin dỗ ngực rằng Minh Thành nhất định sẽ cưới cô ta. Bây giờ trong tay của Minh Thành đang có bằng chứng, nếu như anh tung ra thì Thanh Khuê sẽ điêu đứng, nhưng với tính khí của chị ta thì chắc gì đã cam lòng, nhất định sẽ có cách đối phó. Tôi đang lo mình sẽ ngáng chân Minh Thành khiến cho anh gặp rắc rối. Trên đường về tôi suy nghĩ đến lời đề nghị của Thanh Khuê. Không biết Minh Thành sẽ nghe lời mình mà dừng lại hay anh đã có toan tính gì đó. Tôi nấu bữa trưa rồi đợi Minh Thành về. Điện thoại lại nhận cuộc gọi từ một số không lưu trong danh bạ. Mẹ nhập viện rồi, phải phẫu thuật gấp nhưng mà không có tiền. Mày gửi cho chị 50 triệu đi, đóng ngay để bác sĩ còn sắp xếp phẫu thuật cho mẹ nữa. Mẹ bị làm sao? Bị tai nạn, số tài khoản chị vừa gửi qua cho mày đó, chuyển nhanh qua nhé. Chị Uyên vội vàng cướp máy trước. Tôi không tin chị ta nên gọi cho mẹ, nhưng mà bà ấy không nghe máy. chẳng biết là thật hay giả. Tôi gọi lại cho chị Uyên thì nghe chị ta khóc lóc quát vào điện thoại. Sao mày còn chưa chuyển? Mày trơ mắt nhìn mẹ đi theo bà ngoại sao? Chị chụp hình mẹ gửi qua đây, tôi sẽ chuyển. Mẹ đang ở trong phòng cấp cứu, tao chỉ chụp được bên ngoài thôi, tin hay không thì tùy mày. Nếu mày đã nghi ngờ như vậy thì bây giờ tới bệnh viện ngay đi. Chị ta gửi cho tôi ảnh chụp trước phòng cấp cứu, rồi nhắn tin hối tôi chuyển tiền qua nhanh để đóng viện phí. 50 triệu đổi lấy lòng tin từ một người chị gái vẫn luôn lừa gạt mình. Tôi chuyển. Đợi Minh Thành trở về tôi sẽ đến bệnh viện xem tình hình của mẹ thế nào. Tôi đã mất đi bà ngoại, mất đi đứa con, chỉ mới mười mấy tuần. Tôi không muốn lại có thêm ai đó phải ra đi. Dù chị và mẹ đã bỏ rơi tôi, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn không nỡ bỏ mặc họ. Tôi đã chuyển xong thì khoảng 5 phút sau mẹ gọi. Khi nhìn thấy số điện thoại của mẹ, tôi đã hiểu mình lại bị chị Uyên lừa gạt. Con gọi cho mẹ hả Ưng? Mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ đang ở chỗ làm đây, nãy giờ mẹ bận cho nên không nghe máy được. Chị Uyên gọi cho con, nói là mẹ bị tai nạn, phải phẫu thuật gấp, nên bảo con chuyển tiền qua. Cái gì? Nó lừa của con bao nhiêu tiền? 50 triệu. Cái con khốn này sao có thể bịa đặt tới mức đó? Tối về, mẹ sẽ bắt nó đem tiền trả cho con. Con đừng có tin hay là chuyển tiền cho nó nhé Ưng. Chị của con thật sự hết nói nổi rồi, mẹ cũng khổ sở với nó lắm con ạ. Số tiền đó coi như là một bài học cho tôi sáng mắt ra. Nhưng mà chị Uyên thì vẫn thản nhiên gọi tiếp cho tôi. Con lừa để chị ta dắt mũi. Em gửi thêm 20 triệu nữa đi Ân. Bác sĩ bảo mẹ bị gãy xương đùi, phải mổ thay khớp. Người nên phẫu thuật là chị mới phải. Tôi thấy chị cần thay tim đi. Em đang nói gì vậy? Mẹ vừa gọi cho tôi. Ồ vậy sao? Chị ta lật mặt nhanh như chớp, cười hả hê nói. Tao vừa đọc trên mạng, thấy một tin hấp dẫn lắm. Mọi người đang tò mò, không biết em sinh viên nào đang cặp kè với một quan chức thành phố. Tao ngứa mồm quá, hay để tao bật mí chút thông tin nhỉ? Hai tay của tôi run run siết chặt, định lên tiếng thì Minh Thành trở về. Anh nhìn tôi, cái nhíu mày như đọc được nội tâm người khác. Chị Uyên ngang ngược nói. Chuyển thêm 20 triệu cho tao. Lấy ít cho mày rồi đó. Mày kiếm lại sau một đêm, gấp mấy lần như thế, tiêu không hết đâu. Gửi lại cho chị mày tiêu giùm đi. Minh Thành đoạt lấy điện thoại của tôi cướp máy. Chị Uyên gọi lại nhưng tôi không nghe. Trước sau gì chúng ta cũng phải công khai. Em không cần phải nghe theo lời của ai hết. Tôi dọn cơm, còn Minh Thành thì về phòng thay quần áo. Tin tức chỉ mới nổ ra sáng nay, nhưng có rất nhiều người không thể ngồi yên được. Lúc tôi đi lại ăn cơm thì bác trai và Thanh Khuê tới. Chị ta tìm được chỗ của tôi, ngồi ghế đối diện Minh Thành, đưa ra đàm phán. Nếu như có ai đó tiết lộ thông tin về Hiểu Ân, em hứa với anh sẽ đăng một bài trên trang cá nhân để đính chính không phải cô ấy khiến chúng ta hủy hôn. Nhưng đổi lại, anh không được tung tin làm ảnh hưởng đến danh tiếng của em. Người như cô thì còn danh tiếng sao? Thành Khuê nhìn bác trai như đang cầu cứu, ông ấy điềm tĩnh, lên tiếng. Dừng lại ở đây được rồi Minh Thành à, con làm tới cùng hai đứa đều bị chỉ trích. Cô ta hại chết con của con, không thể bỏ qua dễ dàng như thế. Không phải em, là Minh Triết làm, anh ta nói muốn giúp em trả đũa anh, cho nên mới ngu ngốc hại đứa bé. Em không tán tận lương tâm, đến mức hại chết một mạng người đâu. Trong chuyện này cả hai đứa đều sai. Con làm lớn chuyện, cô gái bên cạnh con cũng không thoải mái gì cả. Ở trường, đối diện với bạn học không tránh khỏi những lời mỉa mai bàn tán. Còn vậy đứa bé là ngoài ý muốn. Nhưng mà Minh Triết chắc chắn phải chịu trách nhiệm về hành động mà nó đã làm. Con và Thanh Khuê dừng lại được rồi đó. Bác nói đúng đó Minh Thành à. Chúng ta công khai lúc này chưa phải thời điểm hợp lý đâu. Giả lại, em không chịu nổi áp lực dư luận. Tôi đang thuyết phục anh nghe theo. Nhưng mà vẻ mặt dửng dưng, mặc kệ người khác nói gì, Minh Thành làm cho tôi lo lắng. Biết anh yêu mình, nên tôi thử lấy bản thân ra thuyết phục. Không biết có tác dụng hay không. Bác Hoàng nói với bố, sau sự việc này của con, cấp trên đang cân nhắc đến việc luân chuyển công tác. Khi hết nhiệm kỳ đó, đừng để mọi chuyện bị đẩy đi quá xa. Hết nhiệm kỳ này, con sẽ không ứng cử. Con làm như thế sẽ khiến cho mẹ của con thêm ác cảm với cô gái mà con đang yêu. Bố chưa từng phản đối quyết định nào của con, nhưng lần này con nên suy nghĩ thật kỹ. Giận quá, mất hồn. Bác trai cùng với Thanh Khuê đã về. Tôi không biết Minh Thành đang suy nghĩ gì. Những lúc anh trầm ngâm như thế thì thật khó đoán. Tôi thu nhỏ người lại, ngồi vào lòng của anh. Một tay đang gác trên ghế của Minh Thành chuyển sang đặt lên eo của tôi. Anh à, anh nghe lời của bác đi. Em muốn tôi dừng lại thật sao? Minh Thành im lặng một lúc lâu, tay đặt trên eo của tôi khẽ vuốt da. Bữa trưa vẫn chưa ăn, tôi không cảm thấy đói. Điều tôi đang mong đợi là câu trả lời của Minh Thành. Tôi chưa bao giờ lo cho anh đến như thế, sốt ruột, khẽ gọi. Minh Thành à? Ừ, anh đồng ý đi. Ừ, anh nói thật sao? Tôi mừng rỡ, từ trong ngực của anh ngồi thẳng lưng. Minh Thành chỉ đáp đại khái một câu, nhưng tôi biết anh nói là làm, không thích dài dòng. Ăn trưa xong, tôi trở về phòng ngủ. Còn anh thì ở trong phòng làm, gọi điện thoại. Cách vài phút, tôi lại lướt mạng xã hội. Chị Uyên không lấy được tiền, lục tung tin nhắn, uy hiếp tôi, nhưng mà chỉ xem qua, không trả lời lại. Chị ta đang làm gì đó, cần tiền gấp thì phải, nhắn tin không được thì chuyển sang gọi điện. Tức tối vì không được tôi đáp ứng, nên 40 phút sau, trên mạng râm ran xuất hiện những thông tin của tôi, với cái mác là kẻ thứ ba, chen vào cuộc tình đẹp như mơ của Thanh Khuê. Điện thoại tôi bắt đầu những cuộc gọi tin nhắn, hỏi hàng liên tục. Mạng xã hội là nơi rất đáng sợ, có thể theo dệt những chuyện mà người trong cuộc không biết đã từng diễn ra. Chị Uyên đã đăng một bài tố cáo rất dài, nội dung xoay quanh việc tôi cặp kè với một quan chức thành phố vừa mới hủy hôn bạn gái. Lượt chia sẻ, tăng chóng mặt, tốc độ lan truyền gấp mấy lần tin tức bị hủy hôn trước đó bởi vì đã tạo được sự hiếu kỳ từ dư luận. Trên diễn đàn đang có người vào bình luận nhưng mà bị xóa ngay sau đó. Nghe tiếng mở cửa, tôi vội vàng để điện thoại trên bàn. Minh Thành nằm xuống trên giường. Tôi theo thói quen, nhích lại gần anh. Tắt điện thoại, ngủ đi. Tôi nghe lời của anh, ôm anh, ngủ một giấc đến chiều muộn. Giấc ngủ của Minh Thành không đều đặn. Anh thường không ngủ sâu. Mỗi lần tỉnh dậy, đều thấy gối bên cạnh trống trơn. Tôi vẫn là hiếu kỳ cho nên lén cầm điện thoại lên xem. Để chế độ im lặng nên tôi không biết chị Uyên đang điền tiết tìm mình. Thanh Khuê làm đúng theo những gì chị ta hứa. Lên bài đính chính không phải là tôi mà nguyên nhân khiến chị ta và Minh Thành hủy hôn. Còn xin lỗi là vì làm tôi bị liên lụy. Dư luận lại đối chiếu, những lời công kích của tôi cũng dừng lại. Tao xóa bài rồi, mày đã hài lòng chưa? Chị xóa, nhưng tôi đã chụp lại. Lần sau chị làm gì thì nên suy nghĩ thật kỹ, còn lần này tôi sẽ gửi đơn tố cáo chị. Tao sẽ trả lại 50 triệu, mày vừa vừa phải thôi. 50 triệu đó, chị cứ giữ mà tiêu đi, coi như là lòng tin của tôi mua của chị. Còn chuyện chị đi bôi nhọ tôi trên mạng thì tôi sẽ không bỏ qua đâu. Hiểu ơn, chúng ta là chị em kia mà, mày làm như vậy có nghĩ đến mẹ hay không? Tao thừa nhận mình sai. Tao cũng đã xóa bài và xin lỗi mày rồi còn gì, mày còn muốn gì nữa? Miệng nói xin lỗi, nhưng mà thái độ của chị Uyên thì không phải đã nhận ra cái sai của bản thân. Tôi cũng không có ý định nộp đơn tố cáo chị ta. Nhưng phải làm kiên quyết vào để chị ta hiểu được cảm giác khi bị uy hiếp nó khó chịu ra sao. Mẹ gọi cho tôi nhưng không phải năn nỉ bỏ qua cho đứa con gái mà bà ấy vẫn luôn hết mực tin tưởng. Bà bảo tôi cứ làm lớn chuyện lên để chị Uyên biết sợ. Những lúc như thế, tôi cảm thấy mẹ cũng còn có chút gì đó nghĩ đến tôi. Sau khi sự việc lắng xuống, cuộc sống của tôi và Minh Thành không có quá nhiều xáo trộn. Chúng tôi dần sống chung với nhau. Thỉnh thoảng tôi sẽ bảo Minh Thành về nhà. Mẹ của anh không thích tôi, nhưng cũng không phản đối. Tôi biết mình không xứng với Minh Thành, nên đã cố gắng thay đổi. Nhưng mà học kỳ cuối năm 3, thành tích của tôi không được cao như mong đợi, làm cho tôi cảm thấy rất áp lực. Nhật Đăng đã tốt nghiệp, dự định của anh ấy là học tiếp thạc sĩ. Trường có mở khóa đào tạo, nên chúng tôi cũng hay chạm mặt. Nếu như Minh Thành là người có trách nhiệm, thì Nhật Đăng là chàng trai tử tế nhất tôi từng gặp. Sau khi chia tay tôi nghĩ rằng sẽ không có cơ hội được làm bạn với anh, nhưng Nhật Đăng lại chấp nhận bỏ qua cho tôi. gặp nhau vẫn mỉm cười hỏi han như những người bạn bình thường khác. Đợt này, mọi người đi tình nguyện ở đâu vậy? Thầy Long đề xuất chọn một bản nhỏ ở huyện của anh đó, em tham gia không? Nhưng mà hình như đã hết hạn đăng ký rồi mà. Hết hạn hôm qua rồi, nhưng mà nếu như em muốn đi, thì anh sẽ ưu tiên một suất. Vậy thì anh để dành cho em một vé với. Năm ngoái, tôi từng tham gia vào làm tình nguyện một lần. Những chuyến đi như thế thực sự rất ý nghĩa, đem đến những kỷ niệm mà ai tham gia cũng muốn được đi tiếp. Quê của Nhật đang ở huyện, không khí ở đó rất mát mẻ. Nghe mọi người kháo nhau, đang mùa hoa sơn trà. Tôi cũng muốn đi, nhưng phải hỏi ý kiến của Minh Thành trước. Tối nay tôi chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, có bò bít tết và cả món Minh Thành yêu thích nhất là cá hồi sốt chanh dây. Lúc đi ngang qua quầy rượu trong siêu thị, tôi đã đắn đo rồi mua thêm một chai rượu vang. Tất cả đã bày biện xong, chỉ chờ đợi Minh Thành về là khai tiệc. Nghe tiếng mở cửa, tôi mỉm cười chạy ra. Gì thế? Có đâu, em đang đợi anh kia mà. Vẻ mặt nịnh nọt của em làm tôi sợ đó. Anh tắm đi, rồi rang tối. Tôi đáp anh. Tôi lấy áo vest của Minh Thành, theo anh vào trong phòng. Đợi ăn xong rồi mới nói. Trong lúc anh đi tắm, tôi rót hai ly rượu vang để trên bàn, dao đĩa đặt lại ngay ngắn, kéo ghế để sẵn. Minh Thành tắm xong thì lau tóc đi ra. Thấy một bàn thức ăn phong phú, anh nhíu mày. Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Em học được mấy món mới, cho nên muốn nấu cho anh ăn thử. Đều là do em tự nấu. Tất nhiên, anh thử ăn cá hồi đi. Ngoài mặt cười tươi, nhưng mà trong lòng của tôi khẩn trương. Khi miếng cá nằm trong miệng của anh không kìm được mà nuốt nước bọt hỏi. Sao, ngon không? Mùi vị rất giống nhà hàng hôm trước, tôi đưa em đi. Anh có khen quá không vậy? Sao em nấu ngon bằng nhà hàng được? Tôi cười giả lả, che giấu đi sự ngượng ngùng. Thật ra mấy món này tôi đặt ở nhà hàng mà anh nói, rồi tự nhận là mình nấu. Tôi mua nguyên liệu đầy đủ, nhưng mà món bò bít tết cháy quá, sốt cá hồi thì chua, không kịp nên quyết định đặt nhà hàng giao đến. Minh Thành sành ăn như vậy, chỉ thử một miếng thì anh đã nhận ra, không dễ gì qua mắt được anh. Nói đi, muốn tôi làm gì cho em? Trường của em đang mở một đợt đăng ký tình nguyện 4 ngày ở huyện, em muốn tham gia. Không được. Sao vậy? Tôi không yên tâm. Nhưng mà em đi với mọi người, có thầy Long và các giảng viên khác nữa. Năm ngoái em cũng tham gia kia mà. Buồn chán thì tôi đưa em đi ra ngoài chơi. Nhưng mà em đã lỡ đăng ký rồi, em đi 4 ngày thôi. Ăn đi. Không thuyết phục được Minh Thành cho nên tôi yếu xìu. Một bữa tối không thể lấy lòng anh, tôi đành chuyển sang cách khác. Nhật đăng thêm tôi vào một nhóm chat. Mọi người đang bàn tán rộn rã về chuyến đi. Tôi về quê của Nhật đăng được một lần, nhưng mà chưa có dịp lên bản. Đợt này trường sẽ trao học bổng, quần áo và xây dựng nhà ở nội trú cho các em học sinh cấp 2. Chị Thắm thấy tôi có mặt trong nhóm, liền nhắc tên, làm tôi càng thêm háo hức. Trả lời mọi người xong thì tôi lấy quần áo đi tắm. Cố tình ăn bận mát mẻ để quyến rũ anh, nhưng mà lúc ra khỏi nhà vệ sinh thì tôi đã không thấy Minh Thành đâu nữa. Bây giờ anh còn đang ở phòng làm việc sao? Mọi khi đã nằm trên giường đọc tạp chí rồi kia mà. Tôi sấy tóc khô, xịt thêm ít nước hoa, rồi thoa lên cổ. Ngửi ngửi thấy hài lòng, đi sang phòng bên cạnh. Minh Thành đang chăm chú nhìn vào máy tính, anh đang làm việc. Nhưng lỡ vào rồi cho nên tôi đóng cửa, đi tới chỗ của anh. Nhỏ giọng nói. Anh chưa xong sao? Tối nay em ngủ trước đi. Em đợi anh nhé. Tôi còn mấy tài liệu phải xem nữa, sẽ trễ. Không sao đâu, em đợi được mà. Minh Thành nói chuyện, nhưng không liếc mắt nhìn tôi. Anh dán mắt vào màn hình. Chẳng lẽ tôi chọc anh giận rồi hay sao? Tôi hắng giọng, thử nhìn lén xem anh đang làm gì. Hai mắt mở to, ngạc nhiên hết cỡ khi thấy anh đang chơi game. Vậy mà anh bảo rằng đang xem tài liệu. Chậm rãi nhìn xuống yết hầu đang nhấp nhô lên xuống. Tôi cười thầm trong bụng, rồi dứt khoát ngồi xuống đùi của Minh Thành, hai tay đặt lên cổ của anh, để xem màn hình máy tính và tôi, anh sẽ thích ngắm cái nào hơn. Về phòng ngủ đi. Nhưng mà em thích nhìn anh làm việc. Tôi sẽ không tập trung. Sao anh lại không tập trung được? Tôi quay sang thì thấy màn hình máy tính đã được thay thế bằng một công văn. Anh giấu nhanh thật đó. Minh Thành dỗ dỗ lên mông của tôi bảo. Đứng lên đi. Giọng của anh nghe khàn khàn một cách bất thường. Tôi không những không đứng lên mà còn ngồi nhích tới, đem bầu ngực chạm vào bức tường thịt cứng như đá. Hơi thở nặng nề quấn quýt, dục vọng bên trong chiếc quần thun dài đã rụt rịch, bị đánh thức. Nhưng mà Minh Thành vẫn không có hành động gì tiếp theo. Em chỉ đi 4 ngày thôi, chị Thắm và mấy bạn học trong khoa của em nữa. Không được, em chưa nhìn thấy hoa sơn trà bao giờ hết, cho em đi nhé. Sao mà em cứng đầu vậy? Tối nay anh mà động vào em thì phải đồng ý cho em đi. Minh Thành gật đầu đẩy tôi đứng lên rồi tiếp tục làm việc. Để xem tối nay anh kìm nén được bao lâu. Tôi về phòng, tắt điện thoại rồi lên giường nằm lướt điện thoại chờ đợi. 12 giờ, căn phòng chìm trong yên ắng. Tôi nhắm mắt để đấy chứ chưa đi ngủ, nên tiếng mở cửa vang lên nghe rất rõ. Minh Thành dán chăn nằm xuống, xoay lưng không chạm vào tôi. Xong trễ dậy sao anh? Giờ này em vẫn còn thức. Em đợi anh kia mà. Tôi nằm nhích người tới, ôm lấy Minh Thành từ phía sau, sướng người hôn lên khắp mặt của anh. Hơi thở bắt đầu nhiễu loạn, hai tay của tôi mò vào áo thun mượn trớn cơ ngực săn chắc. Minh Thành chụp tay tôi lại, nhưng mà không có cơ hội đẩy ra. Đôi môi mỏng đang mím chặt được cậy mở. Tối nay tôi quyết dùng hết kỹ năng để làm cho anh điêu đứng. Đầu lưỡi ương ngạnh nhanh chóng cuốn lấy tôi. Có được sự hồi đáp này, tôi vui vẻ đáp lại. Nụ hôn triền miên trở nên gấp gáp. Minh Thành ôm tôi đặt lên người. Điện trong phòng bỗng dừng được bật lên. Tôi mỉm cười rời khỏi đôi môi của anh hỏi. Tại sao lại mở điện lên? Em mặc như thế này không phải để tôi ngắm sao? Em tưởng anh không thèm ngắm chứ. Tôi thua em rồi. Em được đi với mọi người rồi đúng không? Em muốn đi đến như vậy sao? Dạ. Vậy đêm nay em không cần ngủ. Minh Thành chọc vào hông của tôi, làm tôi nhột một bên, bật cười. Trong lòng đang rất phấn khích vì anh đã đồng ý, nhưng buồn ngủ cũng phải cố thức để đáp anh trước. Bộ váy ngủ mỏng tang không che được những chỗ cần che. Minh Thành chỉ cần một tay đã ném gỡ xuống sàn rồi ghì chặt tôi. Những lúc trên giường thì anh rất mạnh mẽ, khiến tôi phát điên lên, dục vọng bành trướng hết mức có thể. Những cơn sóng ngầm cuồn cuộn trào dâng, tôi mềm nhũn tan chảy dưới bàn tay đang mang theo lửa lướt qua da thịt. Đến đồi được nhào nặng, vừa tê vừa kích thích, tôi phủ lên đôi môi của anh một nụ hôn đến mê đắm. Minh Thành gác tay sau lưng để tôi chủ động, và chúng tôi cứ thế quấn lấy nhau suốt cả một đêm. Minh Thành bỗng dưng khàn giọng lên tiếng hỏi. Cậu ta có tham gia không? Anh nói ai cơ? Nhật Đăng. Có, nhưng mà anh không tin tưởng em sao? Nghĩ tới 4 ngày không gặp nhau, chưa gì tôi đã cảm thấy nhớ. Hạ Thăng lại tiếp tục một cú đâm sâu. Lần này tôi không dùng sức thả lỏng để anh tung hành. Buổi tối phải gọi điện cho tôi. Em biết rồi, anh dặn cứ như em là con nít vậy đó. Không có đứa con nít nào tinh ranh như em đâu. Đợi em tốt nghiệp thì chúng ta có em bé nhé. Giữa năm tư là hợp lý rồi. Nhưng mà lỡ như em ra trường không như dự kiến thì sao? Tôi sẽ nhờ nhà trường đuổi em. Tôi bật cười khúc khích, xà vào người của anh. Chúng tôi ôm nhau ngủ đến tận sáng mai. Được Minh Thành đồng ý, cho nên trước một ngày lên đường tôi đã không ngủ được, chuẩn bị xong xuôi đồ đạc. Thầy Long thông báo trên nhóm chat. Một mạnh thường quân giấu tên đã hỗ trợ thêm 50 suất học bổng và nhu yếu phẩm cho các thầy cô đang cắm bản. Ai nấy nghe xong đều rất phấn khích. Chuyến đi này mang theo rất nhiều món quà giá trị. Ban đầu mọi người sẽ định thuê xe hợp đồng, nhưng được một bên vận tải hỗ trợ xe đưa đón. Chưa đến 3 tiếng, chúng tôi đã có mặt ở huyện. Đường lên bản rất hẹp, nên thầy Long chia ra từng tốp nhỏ, rồi cán bộ địa phương chở xe máy lên. Sau hơn chục chuyến lên xuống thì chúng tôi cũng đem được tất cả đồ đạc, hành lý và cả nhu yếu phẩm có mặt ở nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Cuộc sống trên bản còn rất nhiều thứ đơn sơ, thiếu thốn. Điện chỉ mới bắt mấy năm gần đây, cơ sở vật chất trong trường trạm còn rất hạn chế. Chúng tôi ở tập thể, sinh hoạt chung trong nhà văn hóa, nam nữ chia nhau mỗi bên ngủ một góc. Tôi nằm giữa chị Thắm và cái hoa. Mền gối tự cá nhân sẽ chuẩn bị, cho nên khi thấy tôi lôi ra chiếc chăn bông dày cộm thì chị Thắm trêu. Em ấm nhất ở đây rồi đó. Em chịu lạnh kém lắm, trong vali của em đem toàn là đồ dài tay thôi. Tối sẽ có muỗi, em mang kem bôi không? Dạ có chứ. Chị Ân cái gì cũng có hết nhỉ, cho em xem chị còn bảo bối gì khác không? Cái hoa xúm xít lại gần vali của tôi, ngạc nhiên cầm chiếc áo khoác bông giày của Minh Thành mua hôm qua hỏi. Chị Ân, mẫu này mới ra mắt trong tuần, chị đã có rồi sao? Ừ, chị mua hàng nhái đó. Hàng nhái mà sao giống y thật vậy? Chị Thắm nhìn sang chép miệng. Em biết hàng thật thế nào sao? Em sợ vào chất liệu, lạ lạ, chứ nào có tiện mua hàng hiệu bao giờ đâu. Chị Ân còn có cả kem dưỡng, đang hot đây nè. Ôi trời, chị bao nuôi em đi chị Ân à. Cái con nhỏ này, thu xếp nhanh lên, lát nữa còn nấu ăn kia kìa, ở đó mà mơ mộng. Cái hoa cất hộp kem dưỡng vào chỗ cũ, rồi hí hửng nói nhỏ. Tối chị cho em xài ké với nha. Được rồi. Ổn định chỗ ngủ xong, chúng tôi chia ra hai nhóm. Một nhóm nấu ăn, nhóm còn lại thì đi chuyển vật liệu xây dựng cách đó 2 km. Từ lúc xuống xe, tôi và Nhật Đăng hầu như không có cơ hội để nói chuyện với nhau. Anh và thầy Long phụ trách, dẫn đoàn nên rất bận rộn. Tôi đang rửa rau ở giếng thì nghe hai bạn học cùng khóa sầm xì. Anh đang ngủ chỗ nào vậy? Gần chỗ thầy Long đó, lúc nãy mày không để ý sao? Tao chỉ thấy anh ấy vào một lát rồi ra, không thấy hành lý đâu hết. Nè, mày định tối nay tỏ tình sao? Còn hai đêm nữa vội thế. Có cơ hội thì bày tỏ thôi, để lâu người khác lại giành mất. Toàn là người trong đoàn, ngoài Hiểu Ân ra, ai mà có đủ khả năng để giành với mày chứ? Mày thấy vali của nó không? Toàn là hàng hiệu. Nó cặp với bí thư là cái chắc rồi, chứ nghèo kiết xác như thế, lấy đâu ra tiền? Nó đẹp, vốn tự có, thì dạy gì không lấy ra dụng? Tôi nghe được như thế, chỉ biết cười trừ, bởi vì bọn họ nói đâu có sai. Tôi không bao giờ có thể đứng cùng đẳng cấp với Minh Thành. Những thứ tôi đang có đều mua bằng tiền của anh ấy. Chị Ân kìa, đằng kia đang nói xấu chị đó. Em thổi lửa xong rồi sao? Em không biết làm. Em đang tìm chị Thắm đây. Được rồi, để đó chị. Tôi bưng rổ rau đã rửa sạch ra tới bếp dừng tạm, nhặt mấy thanh củi nhỏ xếp lên nhau rồi đánh lửa. Hoa là dân thành phố, những việc như thế này con bé không quen. Thấy tôi thành thục chất thêm củi vào thì Hoa hỏi, quê của chị ở đâu vậy? Chị ở huyện nhỏ, nhắc tới chắc em chưa nghe qua đâu. Năm cuối rồi chị có dự định gì chưa? Có định học thạc sĩ như anh Đăng không? Chị không học tiếp, lo tìm việc làm thôi. Lửa bén rồi kìa, để em đi lấy chảo nha. Hoa chạy đi một lúc lâu thì mới thấy trở lại, hớn hở cầm theo một bọc lá đưa tôi. Anh Đăng cho chị em mình nè. Quả gì vậy? Là dâu rừng đó chị. Tôi không rửa, bóc một quả bỏ vào miệng rồi nhíu mày, cơ hàm căng cứng, chùa không nói nên lời. Nhật Đăng đang đứng bên kia rửa tay, nhìn sang thì cười trừ. Quả này ngọt, anh đang lừa em sao? Thật, em ăn thử đi. Tôi dè chừng cầm lấy quả dâu rừng đỏ mọng, Nhật Đăng đang cắn một miếng nhỏ. Quả nhiên ngọt hơn lúc nãy. Khói bếp bay lên, ám vào đầu tóc, quần áo của tôi. Nồi nước cũng đã bắt đầu sôi ùn ụt. Không khí giống như lúc tôi còn ở với bà ngoại dưới quê. Buổi sáng tôi thường hay phụ bà đun nước, uống trà. Nghĩ đến, lòng ngực chợt cảm thấy bồi hồi. Nhật Đăng ghé mắt vào hỏi. Còn món gì nữa? Em luộc rau là xong rồi, chị Thắm đang nấu cơm đó. Có cần anh phụ không? Hình như thầy Long đang tìm anh đó. Tôi dứt lời thì thầy Long đi về phía này bảo. Em tập hợp mấy bạn đi, theo thầy sang nhà trưởng bản nhé. Nhật Đăng đi rồi. Một trong hai cô gái lúc nãy xì xầm đang nhìn tôi với ánh mắt tỏe ra lửa. Buổi trưa, mọi người tập trung ở nhà trước văn hóa ăn cơm. Vật liệu xây dựng đã chuyển xong, chiều nay sẽ bắt đầu tu sửa lại nhà ở nội trú cho thầy cô và các em học sinh. Tôi đói bụng nên ăn rất nhiệt tình. Chị Thắm gấp rau bỏ sang. Buổi chiều chúng tôi cũng theo phụ nên bảo mọi người ăn nhiều vào một chút. Tôi không có thời gian cầm điện thoại, Minh Thành dặn buổi tối phải gọi cho anh. Thế nên tới nơi, tôi chỉ nhắn tin, thông báo rồi im lặng đến giờ. Hoàng hôn, vàng rực cả một vùng trời. Những đôi tay bắt đầu thấm mệt, nhưng mà tiếng nói chuyện râm ran không ngớt. Vài đứa trẻ con với bộ quần áo thổ cẩm sặc sỡ, e ấp đứng dây quanh. Đôi mắt chứa đựng sự hiếu kỳ quan sát chúng tôi. Một số thầy cô đang được thầy Long phổ biến chương trình trao đổi học bổng sáng mai. Số lượng tăng thêm 50 nên danh sách này càng dày thêm một tờ. Hiểu ơn, em sang đây một lát nhé. Dạ, tôi đang chuyển gạch cùng với Hoa thì thầy Long gọi. 50 suất học bổng là do em ấy tài trợ đó. Tôi đứng ngay ra, không hiểu thầy Long đang nói gì cả. Thầy hiệu trưởng tươi cười, niềm nở cảm ơn tôi. Thì ra Minh Thành đã lấy danh nghĩa của tôi để ủng hộ, đây chẳng phải là công khai thể hiện sao? Thầy Long chắc đã sớm biết chúng tôi quen nhau, nhưng mà mọi người trong đoàn thì chỉ suy đoán rầm ran. Tôi nhờ thầy Long giấu kín giúp tôi. Thầy cũng hiểu tôi đang lo lắng điều gì, nên 50 phần học bổng kia không nhắc lại nữa. Thầy Long gọi chị qua đó chi vậy? Thầy hỏi chị có gợi ý gì cho buổi văn nghệ tối nay không? Thế sao? Em nghe loáng thoáng, học bổng, còn tưởng có gì thay đổi chứ. Hoa nhìn rồi chuyển gạch sang bên kia. Hai bức tường được xây xong trong một buổi chiều. Đông người làm cho nên rất nhanh. Tôi được giao cho nhiệm vụ nấu ăn cho nên về trước. Tối nay có thịt gác bếp, trưởng bản đem sang cho. Chị Thắm luôn miệng bảo có thêm bình rượu ngô nữa là tuyệt cú mèo. Em uống rượu ngô bao giờ chưa? Dạ chưa ạ. Có muốn uống thử không? Gần đây có chỗ nào bán sao chị? Trông giúp chị nồi cơm nhé. Chị chạy đi mua một bình, tối nay chị em mình thử. Nhưng mà thầy Long biết được là chị em mình cũng toi đó. Thầy chưa có về đâu. Chị Thắm lén lén lút lút chạy đi trông rất buồn cười. Tôi thổi cơm, đến khi gần chín thì dùi tắt lửa. Nồi canh rau lỏng bỏng, chỉ có mấy miếng thịt nạc, cá suối nướng cùng với măng rừng là những món thịnh soạn nhất chúng tôi được ăn tối nay. Mọi người ăn uống, nói chuyện rôm rã, không ai để ý hành động giấu miếng thịt gác bếp ra sau lưng của chị Thắm. Tôi cúi mặt ăn cơm để không phải bật lên tiếng cười. Dự định tối nay sẽ có văn nghệ, nhưng mà ngày đầu tiên đã di chuyển nhiều nên mấy bạn nữ muốn đi ngủ sớm. Văn nghệ chuyển sang tối mai. Nhật Đăng đang đuồn nước, thấy anh loay hoay cho nên tôi lại xem thử. Em đi tắm đi, có nước rồi đó. Thôi anh tắm trước đi, em tự đun ấm khác. Buổi tối ở đây thường mất điện, em tắm nhanh kẻo không thấy đường đó. Thật sao? Ừ, vậy em đi lấy quần áo nhé. Em tắm xong thì đun lại ấm khác cho anh. Được rồi, đi đi. Tôi nghĩ Nhật Đăng nói đùa thôi, nhưng mà khi tôi tắm xong thì mất điện thật. Có đèn pin dự phòng nên mọi người mới không nhốn nháo. Tôi ngồi trước bếp lửa, mái tóc vẫn chưa khô, bớt dính. Nhật đang ngồi phía bên kia không lên tiếng. Cả hai đều đang đợi tiếng nước sôi phát ra từ ấm nước. Em lau tóc cho khô đi, rồi đi ngủ, kẻo lại đau đầu đó. Dạ. Ân, em ngồi đây với Nhật Đăng, làm chị tìm nãy giờ đó. Chiến thôi. Chị Thắm mặc chiếc áo hoodie rộng thình, túi áo đang giấu thứ gì đó, hất cằm bảo tôi ra bãi đất trống phía sau. Nhật Đăng hiếu kỳ hỏi, chị rủ Hiểu Ân chiến gì vậy? Cậu có uống rượu ngô không? Uống chứ. Thế thì tắm nhanh đi, tôi mua ít thôi, chậm là hết đó. Nhật Đăng chỉ biết cười trừ, ấm nước còn chưa sôi. Tôi và chị Thắm cầm theo đèn pin ra phía sau. Tôi có đem theo một tấm vải để trải ra ngồi. Trời đang bắt đầu lạnh, hai chị em tụm lại mở bình rượu ngô chỉ lớn hơn bàn tay có một tẹo. Không có ai, nhưng mà tôi nhỏ giọng nói, bao nhiêu thế chị? Cô bán cho chị đó, thơm nhỉ? Dạ. Em muốn uống trước hay là chờ Nhật Đăng? Chờ đi ạ, em sợ uống hết anh ấy lại giận mất. Để chị ước lượng xem, mỗi đứa 3 ly là hết. Có say không chị? Không, cỡ như em uống hết bình này cũng chưa say. Lén lén lút lút uống cái gì đó. Chị Thắm nhìn tôi, hai chị em giống như bị giám thị bắt quả tang tại trận. Tôi nhanh tay đem bình rượu giấu vào trong chiếc áo bông dày. Thầy Long nhướng mày ngó nghiêng và hỏi lại, Hai đứa có gì ngon, muốn uống riêng sao? Dạ đâu có đâu thầy, bọn em uống nước lọc, nhâm nhi mấy miếng thịt trâu thôi. Nước lọc, say được hả? Nào, bây giờ thầy mới nghe đó. Thầy không gặp Nhật Đăng sao? Không, sao thế? Cậu ấy đang tìm thầy đó, hình như có gì đó muốn hỏi. Thầy Long nghe vậy thì đi ngược vào bên trong. Chị Thắm thở vào, còn tôi thì nín cười. Chỉ có chị ấy mới có gan trêu thầy như thế. Thầy Long vừa đi thì Nhật Đăng xuất hiện. Tôi lấy bình rượu giấu trong áo ra. Cả ba tụm lại, mỗi người uống thử một ngụm. Tôi và Nhật Đăng đều là lần đầu tiên uống rượu ngô. Trong thời tiết se se lạnh, nhấp ngụm rượu ngô ngọt ngọt ấm ấp, làm tê dại đầu lưỡi, rồi chảy qua cuốn họng, quả thật không còn gì hấp dẫn bạn. Ba người chúng tôi theo phiền nhau uống xoay vòng. Đến lượt thứ hai thì chị Thắm mới uống vào đã phun ra hết. Nước lọc đây ạ. Thầy Long đang đứng sừng sững sau lưng của Nhật Đăng. Khi thầy lên tiếng thì tôi cũng giật điếng. Đứa nào đã mua rượu đây? Là em mua thưa thầy. Ba đứa, có một bình sao đủ uống? Tụi em uống thử thôi. Thầy tịch thu nhé. Kìa thầy. Tôi đang sợ thầy Long sẽ mắng chị Thắm, nhưng mà cơ mặt đanh lại của thầy đột nhiên giãn ra. Thầy bật cười nói, uống rượu mà lại không rủ thầy, em mua ở đâu? Em mua gần nhà trưởng bản. Để thầy uống thử có ngon không? Ơ kìa thầy. Chị Thắm chỉ rót ra cho tôi và Nhật Đăng mỗi lần nửa ly để kéo dài thời gian vừa uống vừa tâm sự. Thế nhưng thầy Long lại rót một ly đầy tràn rồi uống với vẻ mặt rất sảng khoái. Rượu chuẩn đó. Nhà họ chuyên nấu mà, em hỏi trước rồi mới mua. Thầy Long uống thêm một ly, chị Thắm như đứt từng đoạn ruột, đau đớn như bình rượu bị cướp ngay trên tay của mình. Tôi và Nhật Đăng nhìn nhau cười khổ. Sao mới đó đã hết rồi? Thầy uống nữa không? Em đi mua thêm nhé. Trời tối rồi, thôi khỏi đi. Thì thầy đi với em. Vậy được, hai đứa ngồi đây đợi nhé. Thầy Long và chị Thắm đi. Tôi và Nhật Đăng bỗng trở lại trạng thái ngượng ngùng. Lúc này sợ mọi người thấy nên chúng tôi tụm lại một chỗ. Vai của tôi chạm vào vai của anh. Tôi cười, nhích ra. Nhật Đăng nghịch cọng cỏ xoay xoay hỏi. Em thấy mệt không? Dạ không. Anh bị đau tay hả? Em có dầu xoa bóp, rất hiệu quả. Anh lấy dùng đi. Ngủ một giấc sẽ tự khỏi thôi, không cần đâu. Không gian trở lại yên ắng. Tôi dùi mặt vào trong chiếc áo khoác dày, còn Nhật Đăng thì mặc rất phồng phành, nhưng mà anh không cảm thấy lạnh. Mỗi lần tới mùa đông thì cái phường hay chọc tôi là đang làm ổ. Mặc dù tôi mặc rất nhiều áo ấm, màng tất, bao tay, thậm chí cả mũ len, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất lạnh. Hiểu ơn, nếu như anh làm chuyện gì đó quá đáng với em, thì em có hận anh không? Em từng làm rất nhiều chuyện quá đáng với anh, nhưng mà anh vẫn bỏ qua cho em đó. Em... Tôi sững sờ, nhìn vào bóng đêm vô tận, không chớp mắt. Bờ môi ấm nóng đang đặt lên môi của tôi. Bàn tay run rẩy, tôi ngã xuống. Nhật Đăng, anh đừng. Anh không sao quên được em hết. Hiểu ơn, chúng ta quay lại có được không? Chúng ta không thể, em xin lỗi. Hai tay đang nắm lấy tay tôi, bắt đầu dùng sức. Tôi sợ hãi, lắc đầu né tránh. Nhưng mà Nhật Đăng gấp gáp hôn lên môi của tôi. Nụ hôn trượt qua gò má, rơi xuống cổ. Điện thoại trong túi áo khoác đang đổ chuông. Giờ này chắc là Minh Thành đang gọi đến. Tôi khẩn trương, đẩy Nhật Đăng ra, nhưng mà anh rất nặng. Anh đừng như thế mà Nhật Đăng, dừng lại đi, em không muốn. Tôi hét lên, thì bị anh dùng môi chặn lại. Thất vọng và bất lực, tôi đánh mạnh lên vai của anh, hai chân giãy giụa kịch liệt, không biết điện thoại trong túi áo đã rơi ra bên ngoài. Một lần thôi, được không Hiểu Ân? Nhật Đăng không cho tôi trả lời, ánh mắt của anh rất kỳ lạ, mang theo hàm ý sâu xa. Tôi không thể hiểu, miệng không thể lên tiếng, tôi biết lắc đầu, ngày ngày. Ngoài sự chống đỡ và rơi nước mắt ra thì tôi không có cách nào làm cho Nhật Đăng dừng lại. Đoạn tình cảm ngắn ngủi này tôi là người đã bắt đầu, kết thúc cũng là tôi, nhưng tôi không hề mong muốn biến Nhật Đăng trở nên như hôm nay. Anh cũng có quyền được tổn thương tôi, nhưng không phải bằng cách cưỡng ép khiến cả hai đều cảm thấy khó chịu. Hơi thở gấp gáp trên mặt dần nhẹ bớt, tôi mím chặt môi run rẩy nhìn vào gương mặt đang cười chua chát của Nhật Đăng, cổ tay đã được thả lỏng. Anh ngồi sang bên cạnh, nhìn về phía trước, xa xăm hỏi. Em chưa từng yêu anh, dù chỉ một lần cũng chưa từng có đúng không? Tôi chỉnh lại dây kéo, giọng mũi nghẹn ngào, gật đầu thừa nhận. Phải, em chưa từng yêu anh. Ngoài tiền ra, thì anh ta có gì tốt? Anh ấy xuất hiện đúng lúc em cần, như vậy là tốt rồi. Xin lỗi, vừa rồi anh không giữ được bình tĩnh. Em thấy lạnh, cho nên em vào trước đây. Tôi nhặt điện thoại, bỏ vào trong túi, rồi vội vã đứng lên. Sau đêm nay, tôi không biết bản thân có còn giữ được sự tự nhiên khi giáp mặt với Nhật Đăng hay không. Hoa đang lướt điện thoại đợi tôi bởi vì lọ kem dưỡng mắt. Chị đi đâu? Làm em tìm khắp nơi không thấy vậy? À, chị đi dạo ở bãi đất phía sau. Còn chị Thắm nữa, chả biết đi đâu rồi. Chị ngủ luôn sao? Ừ, chị ngủ sớm. Em lấy dùng luôn đi. Chị cho em luôn hả? Hoa rất thích cái lọ kem dưỡng này. Còn hơn một nửa nhưng tôi không tiếc cho nó, rồi nằm xuống tấm đệm mỏng tang. Mọi người nằm thành hàng, ở chính giữa để bóng đèn dự phòng. Nghe nói lúc nãy thầy Long thông báo sáng mai mới có điện. Tôi thấy lạnh nên phủ chăn kín đầu, mở điện thoại lên thì thấy sắp hết pin. Lười mượn sạc dự phòng của Hoa nên định nhắn vài tin nhắn với Minh Thành, xong sẽ đi ngủ. Vừa rồi tôi đoán anh gọi nhưng không thể nghe máy. Trên màn hình lại không hiển thị cuộc gọi nhỡ nào cả. Tôi thấy rất lạ, bèn vào nhật ký cuộc gọi xem thử. Sững sờ khi thấy thời gian nhận cuộc gọi là 10 giây. Có thể trong lúc đẩy Nhật Đăng ra, tôi đã vô tình đụng trúng điện thoại. Trong 10 giây ngắn ngủi đó, tôi không biết rằng Minh Thành đã nghe thấy những gì. Tôi hồi hộp gọi lại cho anh, nhưng sóng rất yếu, chập chờn không thể kết nối. Điện thoại của em có mất sóng không Hoa? Có chị. Em gọi cho mẹ tối giờ không được nè, tin nhắn gửi đi cũng chậm lắm. Cho chị mượn cục sạc dự phòng một tí nhé. Em đang sạc, chị cần mượn không? Em qua bên kia hỏi. Thôi, chị cầm cự đỡ vậy. Tôi kiên trì, gọi hơn 10 cuộc nhưng mà Minh Thành không nhận được, điện thoại cũng chính thức sập nguồn. Trong chăn, tôi gác tay lên trán suy nghĩ, liệu ngày mai phải giải thích với Minh Thành ra sao? Anh không thích tôi tham gia vào đoàn bởi vì có Nhật Đăng, nhưng tôi một hai khẳng định mình và anh ấy không có chuyện gì quá giới hạn. Ân, em ngủ chưa? Chị Thắm kéo nhẹ chăn của tôi, hơi thở nhẹ nhẹ, thoang thoảng mùi rượu, hỏi. Sao không đợi chị? Chị mua thêm 2 bình nè. Em thấy hơi choáng, cho nên không dám uống nữa. Ôi trời ơi, mới có mấy ly mà em đã choáng rồi sao? Hôm nay uống kém thế. Chị vào gọi em sao? Thầy Long và Nhật Đăng còn ở ngoài đó đó, không có em nên chị chán quá cũng bỏ đi. Dạ. Thôi em ngủ tiếp đi. Những tiếng thì thầm kéo dài đến tận khuya. Tôi nằm nhắm mắt nhưng mà không ngủ được. Một phần bởi vì trời quá lạnh, một phần bởi vì nghĩ Minh Thành đang hiểu nhầm nên tôi không yên tâm. Chị Thắm ngủ rất ngon, tiếng ngáy khò khè đều đặn vang lên. Ngộp thở nên tôi dở chăn ra. Xung quanh không có ai nói chuyện, một mình tôi còn thức, sợ quá nên trùm chăn, nằm tiếp. Trời sáng rất lâu, khi tôi mệt mỏi thiếp đi thì mọi người rục rịch thức dậy. Nghe tiếng nói chuyện nhưng mà mí mắt đình công không mở ra nổi. Gọi chị Ân dậy đi em, không lại không kịp đó. Để em ấy ngủ thêm đi còn sớm mà. Chị ấy ngủ trùm kín thế kia hay thật. Chị có ngáy không? Chị ngáy như sấm đó. Em tưởng chị Ân, nghe kỹ ra là chị. Ngại thật, chị ngủ xấu lắm. Hiểu Ân, chưa dậy sao? Còn sớm mà thầy. Sáng nay bí thư lên bảng, gọi Ân dậy đi. Mọi người chuẩn bị xong thì tập trung phía trước, cùng đợi bí thư nhé. Tôi nghe không lầm đó chứ. Thầy Long đang nói với chị Thắm, sáng nay Minh Thành sẽ đến. Chị Thắm lay người một lúc, tôi mới tỉnh, bần thần cầm cốc đi rửa mặt. Sự xuất hiện bất ngờ của Minh Thành đem đến hiếu kỳ với mọi người. Chúng tôi tình trong như đã, mặt ngoài còn e, tạo điều kiện cho những đồn đại dần có căn cứ. Bí thư cũng quan tâm đến trường chúng ta thật đó chứ. Ừ, em nghe anh đang nói còn tưởng đang đùa nữa đó. Chỉ một hoạt động nhỏ mà bí thư lặn lội từ dưới huyện lên bảng. Em thấy... Hòa, lại đây chị bảo tí. Tôi đang cùng với mọi người tập trung trước nhà văn hóa. Nhật Đăng đang đứng bên kia. Chúng tôi đều không thoải mái nên tránh chạm mặt đối phương. Minh Thành được trưởng bản đích thân đưa đón. Anh không một mình đi mà còn có ba người nữa. Minh Thành xuống xe, ánh mắt xuyên qua đám đông rồi dừng ngay chỗ của tôi. Thầy Long mỉm cười chào hỏi. Theo như dự kiến thì sáng nay chúng tôi sẽ trao học bổng. Minh Thành có mặt liền trở thành nhân vật chính được săn đón. Buổi trưa mời bí thư cùng với mọi người đến nhà của tôi dùng bữa nhé. Trưởng bản chủ động mời. Tôi đi tít phía sau, thấy Minh Thành gật đầu càng thêm khẩn trương. Không biết anh muốn ở lại đây bao lâu. Trước mặt nhiều người như thế, tôi không muốn anh quan tâm đặc biệt đến mình, cho nên giữ khoảng cách. Thêm 50 suất học bổng nên trước sân rất đông. Các em nhỏ cùng với phụ huynh có mặt, ai cũng háo hức với những phần quà được chúng tôi mang đến. Minh Thành nói gì đó với cấp dưới của anh. Người nọ xách theo một chiếc cặp màu đen. Lúc dở ra tôi thấy có mấy phong bì trong đó. Bí thư ủng hộ thêm sao chị? Chị nghĩ chắc là vậy đó. Chị không nghe nói trước sao? Cái Hòa buộc miệng hỏi rồi cười cười lảng tránh. Thôi em sang kia nhé. Minh Thành dùng danh nghĩa cá nhân để ủng hộ xây trường thêm 3 phòng học cho khối lớp 5. Những tiếng vỗ tay giòn giả cùng với gương mặt háo hức của các em khiến cho chúng tôi cảm thấy vui lây. Xung quanh Minh Thành lúc nào cũng có người, cho nên tôi không dám đến. Đem áo ấm sang phía chị Thắm phát cho mấy em nhỏ. Hiểu ơn. Dạ, chúng ta qua kia một lát đi. Tôi nghe thầy Long gọi thì tôi đã biết Minh Thành muốn gặp tôi. Anh đứng cạnh gốc cây to, khoanh tay ngắm nhìn một vùng xanh mướt trụ phố. Mỗi lần nhìn vào bóng lưng của anh, tim tôi lại đập rất nhanh, bất thường. Cảm giác si mê giống như lần đầu. Tôi khẽ gọi. Minh Thành, có vui không? Hôm qua bọn em xây được 2 bức tường ở phía bên kia đó. Tuy mệt nhưng mà vui lắm. Minh Thành xoay người lại. Ánh mắt của anh làm cho tôi không dám nhìn thẳng. Chuyện tối qua tôi vẫn chưa giải thích. Định bụng sáng nay sẽ gọi cho anh. Nhưng mà bây giờ anh đang đứng đây, tôi vẫn chưa nói. Theo tôi về. Tối qua em và Nhật Đăng không có gì, bọn em chỉ... Tôi để em tham gia, không phải để cùng cậu ta bồi đắp tình cảm. Em không có, Minh Thành à. Nhật Đăng mất kiểm soát cho nên mới hôn em. Sau đó anh ấy lấy lại bình tĩnh, bọn em không vượt quá giới hạn. Cậu ta mất bình tĩnh, liền hôn em. Lần sau mất bình tĩnh thì làm cái gì khác đây? Minh Thành à, chúng ta đừng cãi nhau ở đây có được không? Khi nào thì anh xuống bản? Thu xếp hành lý, chiều nay, theo tôi xuống bản. Nhưng mà còn 2 ngày nữa, anh để em về cùng với mọi người có được không? Anh đến, liền mang tôi trở về như thế, thì chuyến đi này còn gì là ý nghĩa? Mọi người sẽ nói anh lấy việc công, làm việc tư. Tôi muốn nói cho Minh Thành hiểu, thì thấy trưởng bản đang đi về phía bên này, lập tức giữ khoảng cách. Không biết hành động của mình lại chọc giận Minh Thành. Mời bí thư qua kia uống nước trà cùng với mọi người. Tôi đứng đây một lát, rồi sẽ vào sau. Dạ, hôm nay rất cảm ơn bí thư. Tôi thay mặt thầy cô và toàn thể học sinh trong bản, cảm ơn bí thư đã đến. Không sao đâu, chú đừng khách sáo. Đây là những việc tôi nên làm. Em sinh viên này cũng hỗ trợ trường rất nhiều. Em ấy tài trợ thêm 50 suất học bổng đó. Trưởng bản giới thiệu tôi với Minh Thành. Tôi rất muốn nói mình chẳng có đóng góp gì cả, đều là anh ấy lấy danh nghĩa của tôi để hỗ trợ. Vậy cậu nói chuyện đi nhé, tôi gọi về dặn vợ thịt gà đãi khách. Tôi và Minh Thành ít khi cãi nhau, nhưng mỗi lần giận nhau là phải mấy hôm mới làm lành. Bây giờ tôi giải thích thế nào thì anh cũng chẳng nghe. Nhưng tôi thực sự chưa muốn trở về sớm như thế. Minh Thành, em... Chị ơn, anh đang tìm chị kìa. Câu nói vang lên bất ngờ của Hoa khiến cho ánh mắt của Minh Thành thêm phần nhạt nhẽo. Anh lướt qua tôi, bỏ vào bên trong. Cái Hoa lúng túng chạy tới hỏi. Em làm gì không vừa ý bí thư hả chị? Không có đâu. Tôi thở dài, tinh thần trùng đi mấy phần. Nhật Đăng đang đứng cùng với chị Thắm. Không biết là anh đã tìm tôi có chuyện gì. Tôi quay trở vào sân, không thấy Minh Thành đâu nên mới đi tới chỗ của Nhật Đăng. Tôi ái ngại hỏi. Anh tìm em sao? Không, sao thế? Ờ, vậy em nghe lầm sao? Lúc nãy nghe gọi, nhắc đến chị Ân, cho nên em tưởng anh đang tìm chị ấy. Sự nhầm lẫn tưởng chừng không có gì của Hoa lại khiến cho trạng thái của tôi và Minh Thành trở nên căng thẳng hơn. Suốt buổi, anh đối với tôi lạnh nhạt, đúng ý mà trước đó tôi mong muốn. Được trưởng bản đích thân mời buổi trưa nên chúng tôi đến nhà chú ấy ăn cơm. Người dân ở đây tuy điều kiện còn thiếu thốn nhưng rất nhiệt tình nồng hậu. Nhà có thứ gì ngon đều lấy ra mời khách. Vợ của trưởng bản thịt gà, gần hết cả đàn gà. Đoàn đông nên nấu nhiều hơn bình thường. Mấy cô chú trong bản cũng chạy sang phụ giúp. Mời bí thư ngồi đây. Cậu ấy còn trẻ quá. Trẻ hơn trên tivi nhiều. Tôi nghe mấy cô phía sau xì xầm. Bề ngoài Minh Thành trẻ hơn so với thật. Anh đã hơn 35 tuổi, nhưng mà cách ăn mặc cho đến phong thái đều rất trẻ trung. Tôi thích Minh Thành diện vest, nhìn anh toát lên vẻ nghiêm nghị, chững chạc, có nét gì đó rất quyến rũ và thu hút. Minh Thành ngồi cạnh trưởng bản, còn tôi dù tránh, nhưng mà thầy Long vẫn gọi, bảo tôi ngồi cách anh ba người. Rượu ngô mà tối qua chị Thắm lén mua, nhà trưởng bản cũng nấu, một bình to như vậy đặt ở giữa sàn nhà. Nào, mời bí thư dùng bữa, mọi người cũng ăn đi nhé, đồ ăn còn rất nhiều, cứ ăn thoải mái. Mời chú, làm ly rượu ngô chứ bí thư. Dân, nhớ tới hương vị ngọt ngào, ấm áp, lưu lại trong cuốn họng tối qua, tôi cũng muốn uống thử. Minh Thành uống rượu mà không biến sắc, muốn chút say anh. Không phải là chuyện dễ, chị Thắm sợ tôi giới không tới nên gắp miếng đùi gà bỏ vào chén. Em ăn đi, thẫn thờ cái gì vậy? Dạ, muốn uống rượu hả? Em muốn uống một chút thôi. Chị còn hai bình, lát về chia mỗi đứa một bình uống cho đã nha, rượu nhà trưởng bản nấu nhạt lắm. Chị Thắm đã uống thử rồi cho nên biết, tôi không chú ý đến Minh Thành nữa, bắt đầu ăn. Nhật Đăng ngồi ở bên kia, anh không để tôi phải khó xử, nên ánh mắt không nhìn sang bên này. Mọi người đang ăn uống, trò chuyện rôm rã, những đĩa thịt gà được xử lý nhanh gọn. Miếng thịt mềm ngọt, nóng hổi, chấm với muối kiến, mặn cay chan chát. Mùi vị lạ lạ này, ăn một lát là sẽ ghiền ngay. Anh Đăng, dành phần cho chị nè. Hết đồ ăn cho nên Nhật Đăng, tình ý đứng lên, ra sau lấy thêm. Hoa cũng xông xáo đi theo. Nó đặt dĩa thịt gà vừa bưng tới trước mặt của tôi, rồi tươi cười, nói một câu, đẩy cao âm giọng. Những người khác không muốn chú ý, đành phải nhìn tôi. Và trong đó có cả Minh Thành. Tôi cười gượng, đẩy đĩa thịt bước tới. Bầu không khí giữa tôi và Nhật Đăng được vẽ thêm sự mập mờ. Không biết là vô tình hay cố ý, cái Hoa đã khiến cho tôi khó xử với Minh Thành tới hai lần. Anh Đăng còn nói... Thôi... Em về chỗ đi, có gì nói sau. Thế lát chị Ân gặp anh Đăng nghe tiếp nha. Em truyền tin cho hai người, thấy canh tị thật đó. Hai anh chị hễ tí là rải đường ngọt ngấy luôn đó. Vẻ mặt đang cười vô hại của Hoa làm cho tôi phát tởm. Nó cố tình nói như thế bởi vì tôi và Nhật Đăng chẳng có hành động gì thân mật quá trước mặt mọi người. Chị Thắm lườm lườm, đẩy Hoa bảo nó về chỗ. Thầy Long hắn giọng, chuyển sang nói công việc nên mọi người mới lảng tránh sang. Bữa cơm trưa rất ngon, nhưng sau đó tôi không ăn vô nữa. Chiều nay chắc tôi phải thu xếp hành lý, trở về cùng với Minh Thành. Tôi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng mà không ngờ ăn xong thì anh cùng với đồng nghiệp xuống bảng, không bảo thầy Long gọi chúng tôi chuẩn bị. Hiếm khi Minh Thành tức giận với tôi như thế, nhưng mà anh giận sẽ trông rất đáng sợ. Chẳng hạn như lúc này, anh không thèm nhìn tôi dù chỉ một cái liếc mắt, làm cho tôi đứng ngồi không yên. Em cố tình có đúng không Hoa? Chị nói cái gì vậy? Em nghe không hiểu. Em cố tình nói Nhật Đăng quan tâm tới chị trước mặt mọi người. Chị sợ ai trong số những người có mặt ở đó hiểu lầm sao? Sao lại sốt gió lên như vậy? Về đến nhà văn hóa, tôi gọi Hoa ra nói chuyện riêng. Nó đáp lại tôi với thái độ không thể ngờ tới. Tối qua còn thân thiết xin tôi dùng ké kem dưỡng mắt, bây giờ lại cười tôi khinh khỉnh như thế. Em thấy chướng mắt thật đó. Bí thư tới thầy Long liền cong đuôi chạy đi lấy lòng. Chỉ muốn thể hiện thì chọn khi khác không được sao? Đây là hoạt động của cả đoàn, dựa vào đâu một mình được kể tên? Em thấy chướng mắt chị thì chị cũng chướng mắt em. bịa chuyện như vậy hay lắm sao? Hay chứ, bạn trai của chị không phải đã nổi giận bỏ về rồi sao? Chị tưởng chúng ta là chị em, hóa ra là tưởng bở sao? Thôi, em không dám đâu, làm chị em với chị, tiếng thơm không thấy, chỉ thấy bị khinh thêm thôi. Em đang nói gì vậy Hoa? Không biết chị Thắm ra đây từ bao giờ, khó chịu lên tiếng, thì cái Hoa nhếch môi. Chị cũng hám danh hám lợi lắm, kè kè đi theo chị ta như là ô xin vậy đó. Thầy Long không thích chị đâu, đừng có tưởng mình giỏi rồi gia giảng thầy. Nè, mày đang nói cái gì vậy hả? Đứng lại đó. Thôi, thôi chị à. Em xem cái con nhỏ đó nói chuyện không biết lớn nhỏ kìa. Ở đâu ra cái kiểu hên hoang như vậy chứ? Tôi kéo tay chị Thắm lại để không làm lớn chuyện. Cái Hoa nó trở mặt như vậy, rồi sau này không cần thân thiết qua lại nữa. Chị Thắm tức lắm, nhưng mà không gian là của tập thể, không vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến người khác. Minh Thành không trả lời tin nhắn của tôi, gọi điện cũng không nghe máy. Lần này xem ra anh đã giận tôi mất. Chiều đó chúng tôi không có hoạt động gì khác, được nghỉ ngơi đến tối rồi diễn văn nghệ. Hai ngày kế tiếp, cả đoàn xây cho xong mái hiên của nhà ăn rồi mới tạm biệt mọi người xuống bản. Tối qua tôi không ngủ được bởi vì mong trở về sớm. Lúc đi háo hức bao nhiêu thì lúc về nôn nóng bấy nhiêu. Hoa ngồi phía trước bên cạnh Nhật Đăng, ríu rít cười nói như sợ mọi người không biết đến sự tồn tại của nó. Chị Thắm lầm bầm trong miệng, kéo mũ áo, không thèm nhìn về phía trước. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Ái Tình Khó Buông, được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe cùng với Tú Quỳnh. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này, thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ cũng như là nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh 19:45 hàng ngày. Và quý vị sẽ được gặp lại Tú Quỳnh trong những khung giờ phát sóng quen thuộc đó. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.